Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2392, chương 2412. Thiên hồn ma tộc gặp nạn. Phía trước có một ít người đi đường. Chúng ta đuổi theo hỏi một chút. Tại Thạch Dương hai người tìm kiếm dưới. Bọn hắn gặp một đám người. Lập tức hướng đám người kia đuổi theo. Thạch Dương hai người thân ảnh chớp động mấy lần. Bọn hắn tự đuổi kịp đám người kia. Đem bọn hắn đường đi ngăn cản. Dừng lại. Đem đám người này ngăn lại. Thạch Hoàng liền phóng xuất ra khí thế của mình. Dùng một loại cao ngạo tư thái nói. Lão Phu hỏi các ngươi mấy vấn đề. Các ngươi cho ta thành thật trả lời. Nếu không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Tại Thạch Hoàng khí thế áp bách dưới. Đám này dọa đến thần sắc kinh hãi. Sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh ứa ra. Thạch Dương hai người khí thế thật là đáng sợ. Tại Thạch Dương hai người khí thế dưới. Bọn hắn liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Tiền bối. Có chuyện gì cứ hỏi. Ta nhất định thành thật trả lời ngươi. Phát hiện Thạch Hoàng hai người cường đại. Đám người này thần sắc đại hoảng. Vội vàng hướng Thạch Hoàng cầu khẩn. Nhìn thấy thái độ của những người này. Thạch Hoàng hài lòng gật đầu. Hỏi. Nơi này là cái gì đại lục, phải chăng có một cái gọi là Mạc Thanh Vân tiểu tử, Mạc Thanh Vân? Nghe được Thạch Hoàng tra hỏi, đám người này cầm đầu vị kia, trên mặt nổi lên kinh hãi, nhìn thấy người này phản ứng, Thạch Hoàng hai người biểu lộ sững sờ, phát hiện một chút không thích hợp, xem người này lúc này biểu hiện, hiển nhiên hắn là biết rõ Mạc Thanh Vân, phát hiện này. Quả thực để Thạch Hoàng hai người mừng rỡ không thôi. Đây thật là một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Giờ phút này, giống như Mạc Thanh Vân ở chỗ này. Hắn nhất định có thể nhận ra đám người này. Đám người này, chính là bát quái tộc cường giả. Còn như trả lời vấn đề người kia, chính là Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông lớn hơn trưởng lão. Bát quái tộc tiên tổ Thái Dư Anh, người biết Mạc Thanh Vân. Phát hiện Thái Dư Anh không thích hợp. Thạch Hoàng lập tức truy vấn. Hiển thị rõ một bộ bá đạo tư thái. Tại Thạch Hoàng khí thế áp bách dưới. Thái Dư Anh lập tức thần sắc hoảng hốt. Vội nói. Tiền bối. Vãn bối không biết các ngươi nói Mạc Thanh Vân. Có phải hay không ta biết một cái kia. Các ngươi muốn chứng thực. Có thể đi một chuyến thiên hồn ma tộc. Thiên hồn ma tộc. Thạch Dương nhướng mày, trên mặt vẻ tò mò, cũng bởi vậy càng đậm mấy phần, nói, ngươi đem Mạc Thanh Vân sở hữu tin tức, một tia không kém cùng chúng ta nói một lần, rõ, tại Thạch Dương phân phó dưới, Thái Dư Anh không dám có chút giấu giếm, kỹ càng giảng thuật một lần, mới nói, tiền bối, vãn bối biết tin tức, đã toàn bộ đều nói cho các ngươi biết. Nghe xong Thái Dư Anh giảng thuật, Thạch Dương hai người trên mặt, lập tức chất đầy kinh hỉ chi ý. Bọn hắn có thể khẳng định, Thái Dư Anh trong miệng giảng Mạc Thanh Vân, đúng là bọn họ muốn tìm người. Đương nhiên, tại Thạch Dương hai người ngạc nhiên đồng thời, trong lòng cũng của bọn họ tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn đã xem trọng Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra bọn hắn còn đánh giá thấp. Mạc Thanh Vân về mặt tu luyện thiên phú, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ không phí công phu a. Xác định nơi này chính là Man Hoang Đại Lục, đồng thời có Mạc Thanh Vân tin tức, Thạch Hoàng liền lộ ra đắc ý cười lạnh, nói, nghĩ không ra chúng ta tìm lâu không có kết quả, tại trong lúc vô tình dưới sự trùng hợp, đem Man Hoang Đại Lục cho tìm được. Thạch Dương trưởng lão, đã tìm được Man Hoang Đại Lục, tiếp xuống nên làm cái gì, biết rõ Mạc Thanh Vân thân phận. Thạch Hoàng mặt lộ vẻ trưng cầu biểu lộ, hỏi đến Thạch Dương ý nghĩ trong lòng, nghe được Thạch Hoàng xin chỉ thị, Thạch Dương lộ ra do dự biểu lộ, nghĩ đến tiếp xuống nên làm cái gì. Thạch Dương hơi suy tính một chút, trong lòng của hắn tựu có một cái quyết định, nói. Mạc Thanh Vân tốc độ tu luyện quá nhanh, không thể cho cùng hắn thời gian tu luyện. Chúng ta tự tiến về Man Hoang Đại Lục. Tốt, nghe được Thạch Dương quyết định này, Thạch Hoàng lập tức gật đầu đồng ý. Ánh mắt vừa nhìn về phía Thái Dư Anh, nói, đã ngươi biết rõ Mạc Thanh Vân thân phận, hẳn phải biết đi Thiên Hồn Ma Tộc lộ tuyến, ngươi liền đến dẫn đường cho chúng ta đi. Rõ. Tại Thạch Hoàng mệnh lệnh dưới, Thái Dư Anh không dám vi phạm, lập tức gật đầu lên tiếng, đáp ứng Thạch Hoàng mệnh lệnh. Thái Dư Anh tự nhìn về phía mình tộc nhân, nói, ta muốn theo hai vị tiền bối, tiến về một chuyến Thiên Hồn Ma Tộc, các ngươi đều hồi tộc đi. Vâng, Dư Anh tiên tổ, mọi người lên tiếng, bọn hắn liền xoay người rời đi, gặp bát quái tộc người rời đi. Thạch Dương hai người không muốn trì hoãn thời gian, đối Thái Dư Anh nhẹ gật đầu, nói, tốt, chúng ta không muốn trì hoãn thời gian, ngươi ở phía trước trên mặt đường đi. Rõ. Thạch Dương hai người mệnh lệnh dưới, Thái Dư Anh lập tức gật đầu lên tiếng, tại phía trước cho bọn hắn hai người dẫn đường. Cho Thạch Dương hai người dẫn đường lúc, Thái Dư Anh trên khóe miệng liền hiện ra một chút cười lạnh, nói, Mạc Thanh Vân, ngươi giết ta tộc nhân thù, rốt cục có thể có một cái chấm dứt. Theo vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, Thái Dư Anh đã phát hiện Thạch Dương hai người cùng Mạc Thanh Vân có thù. Hắn thấy, dùng Thạch Dương hai người thực lực đối phó Mạc Thanh Vân quá đơn giản. Thái Dư Anh nghĩ đến điểm này, trong lòng của hắn đắc ý chi ý, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Sau đó, Thái Dư Anh chính là mang theo vẻ chờ mong, hướng phía Thiên Hồn Ma Tộc chạy tới. Tạo hóa đại lục bên trong, người kia tựa hồ là Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông Thái Dư Anh. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, hắn tại Quy Linh hiển hiện ảnh hưởng bên trong, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Như vậy phát hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ tự ngưng trọng, lo âu trong lòng lập tức mãnh liệt, lo lắng nói, bằng vào ta cùng Thái Dư Anh cừu hận, hắn mang hai người này tiến về Thiên Hồn Ma Tộc, đến lúc đó tất nhiên sẽ trắng trợn đồ sát, đến báo Thái Thanh Hàn đám người thù. Không được, ta phải hồi trở lại một chuyến Thiên Hồn Ma Tộc. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, hắn liền sinh ra vội vàng chi ý, quyết định lập tức chạy tới Thiên Hồn Ma Tộc. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền đình chỉ tu luyện, thân ảnh lóe lên rời đi Tạo Hóa Đại Lục. Mạc Thanh Vân rời đi Tạo Hóa Đại Lục, hắn tự triệu tập tất cả mọi người, hướng bọn hắn giảng thuật ý nghĩ của mình. Thiếu Khuynh, nghị sự đại điện bên trong, Hàn Lực Hữu bọn người toàn bộ tụ tập ở đây. Ta triệu tập các ngươi tới đây, chính là có một việc muốn bàn giao. Nhìn thấy tất cả mọi người đến, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đối mọi người giảng thuật nói, ta suy tính ra, Thiên Hồn Ma Tộc sẽ có đại nguy cơ. Ta phải lập tức chạy tới Thiên Hồn Ma Tộc một chuyến. Tại ta rời đi thời gian bên trong, trong cung mọi chuyện bởi Hàn Lực Hữu cầm giữ. Chủ nhân, cái này, nghe được Mạc Thanh Vân bổ nhiệm, Hàn Lực Hữu lập tức thân thể chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó Tạo Hóa Tiên Cung sự tình đều là bởi Tử Khuyết cùng Thiên Linh Lung chủ trì, bỗng nhiên giao cho hắn, hắn thật là có một chút không quen. Tốt, việc này không cần thương lượng, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Đối với Hàn Lực Hữu phản ứng, Mạc Thanh Vân trực tiếp cự tuyệt, cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân quyết định này, Hàn Lực Hữu cũng liền không nói thêm lời, lập tức hướng Mạc Thanh Vân gật đầu. Mạc Thanh Vân như thế tin tưởng, hắn không thể để cho Mạc Thanh Vân thất vọng, nhất định muốn đem Tạo Hóa Tiên Cung quản lý tốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.